Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3044, Xuyên thư văn nữ phối, 37. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Erotia Eater Seater H. Thậm chí có đến vài lần, bởi vì tài xế để lộ bí mật, khiến cho nàng tại yến hội lên cùng người đụng áo. Đây cũng không phải bọn hắn lâm thời để cho người làm, mà là nàng không quản đi nơi nào, đều là tài xế đưa qua. Nàng đi thử lễ phục, cũng là tài xế đưa đón nàng đi qua, ở giữa muốn biết nàng mặc cái gì loại lễ phục, hơi chú ý một chút, chụp kiểu ảnh phiến còn là rất đơn giản, lại không tốt. Tài xế đem định chế lễ phục địa phương cùng hai người kia nói, chẳng lẽ bọn hắn còn không nghĩ tới biện pháp, tới vấn lễ phục kiểu dáng sao? Được, vậy ta liền muốn thật tốt hỏi một chút nàng. Đường phụ trầm mặt, thứ năm buổi chiều ngươi có phải hay không cùng một cái nam sinh đi bệnh viện? Đường quả gật đầu. Là đi bệnh viện, đi làm cái gì? Thân thể không thoải mái, đi kiểm tra thân thể. Có cha mẹ cùng không có cha mẹ đồng dạng, chỉ có thể là hảo tâm đồng học bồi ta đi. Đường mẫu nói tiếp. Thật là kiểm tra thân thể, mà không phải kiểm tra mặt khác. Tóm lại, nàng là không tin vô duyên vô cớ, một cái nam đồng học hội bồi một cái nữ đồng học đi bệnh viện kiểm tra thân thể, khẳng định là có vấn đề, không phải đi kiểm tra mang thai không, đoán chừng liền là đi nạo thai. Nhưng thấy đường quả sắc mặt hồng nhuận, mấy ngày nay mong rằng bên ngoài chạy, giống như thân thể không có vấn đề gì. Đường mẫu nhíu mày, bộ dạng này đến không giống như là nạo thai, chẳng lẽ còn chưa kịp, đúng, hôm nay nàng đi ra ngoài làm cái gì, người hôm nay đi ra ngoài làm cái gì? Đường quả nhẹ nhàng lắc đầu. Các người không phải liền là hoài nghi, ta cùng nam đồng học làm ra hài tử đến, cho các ngươi mất mặt sao? Muốn nói mất mặt, hai người các ngươi làm sự tình, mới là ném vào mặt mũi, ngươi, bất hiếu nữ. Đường quả lười nhác, cùng chuyện này đối với im lặng phu phụ nói chuyện, trực tiếp theo trong túi sách, lấy ra kiểm tra sức khỏe đơn đến, đi đến bọn hắn trước mặt, đem kiểm tra sức khỏe đơn ném bọn hắn một mặt, thấy rõ ràng. Đừng nghe gió liền là mưa, mặc dù chúng ta có đồng dạng gen, nhưng cùng ta các ngươi vẫn có chút không giống. Đường quả liếc qua Trần Bắc Phi cùng Dư Phinh Phinh nói. Chí ít không làm được loại này, rõ ràng kết hôn, còn đem chính mình chân ái cùng chân ái con tư sinh nữ, công khai mang về trong nhà tới, thấy đường mẫu cùng đường phụ tức giận nổi giận hơn bộ dáng. Đường quả nói tiếp. Các ngươi nếu như cảm thấy không mất mặt lời nói, đại khái có thể đối toàn thế giới toàn bộ, bọn hắn là các ngươi chân ái, cái kia hai cái mới là các ngươi chân chính yêu thương con cái. Đến lúc đó liền nhìn xem bên ngoài người làm sao đánh giá đi, làm lớn chuyện sao, nàng có thể lấy điểm còn không sợ làm lớn chuyện, sợ bất quá là hai người này. Đường mẫu xông lại liền muốn cho đường quả một bạt tay, đường quả nắm đối phương cổ tay, rõ ràng nàng so đường mẫu còn muốn thấp một ít, gầy yếu một chút, có thể bị nàng nắm cổ tay. Đường mẫu vậy mà phát hiện chính mình không có cách nào tránh thoát, người tốt nhất đừng cùng ta động thủ, ta lúc trước cũng đã nói, ta không sợ làm lớn chuyện, nhưng các ngươi cũng đừng đem một chút chướng mắt đồ vật mang về phiền ta. Nếu như các ngươi làm được quá phận, ta không ngại đem chuyện này tuyên dương một chút. Đường quả trầm mặc một chút, nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mặc dù sẽ để hai cái lão gia tử rất khó chịu, nhưng các ngươi cũng cho ta rất khó chịu. Ta chỉ có thể để bọn hắn thương tâm. Đường mẫu nộ khí lập tức tán. Nàng xem như minh bạch, đây là bị uy hiếp. Ai nói nha đầu này ngốc? Rõ ràng liền là giảo hoạt đa dạng, đã nhìn thấu bọn hắn sợ hai cái lão gia tử biết. Nói không chừng biết so với bọn hắn nghĩ còn nhiều hơn. Không biết nàng là phát hiện sự tình gì, hôm nay sự tình ta liền không so đo. Cách chương.